Chương 51, nhiệm vụ 2. Ánh nắng chiều vẩy vào trên bãi cỏ. Hai đạo thân ảnh bị kéo dài, rối rít thẳng tới chân trời. Nhìn ngồi ở bên cạnh mình Hinata, Naruto không có một người. Vẻ mặt tất cả đều là hạnh phúc. Bởi vì Naruto ngày mai sẽ phải ra thôn nhiệm vụ nguyên nhân, một ngày thời gian, Hinata đều là cùng Naruto chung một chỗ. Nhàn nhạt biệt ly thương cảm cùng một chút ấm áp ở trong lòng của hai người quanh quẩn cùng nổi lên. Tuy nhiên biết nói nhiệm vụ thời gian không ngắn, nhưng là, có thể nói cái này là bọn họ lần thứ nhất phân biệt đi. Naruto nhìn mặt ngó nắng chiều Naruto, Hinata không có nói, sắc mặt không biết là bởi vì này mặt trời lặn chiếu sáng còn là cái gì, một chút xíu đỏ ửng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thượng diện. Hả nghe được Hinata âm thanh. Naruto không khỏi nhìn Hinata. Trong giọng nói, có chút nghi ngờ. Nhiệm vụ thời điểm, xin cẩn thận. Nhìn mình Naruto, Hinata trên mặt đỏ ửng nồng hơn. Ừ, ta biết rồi, ta thực lực, ngươi cũng biết, ta muốn đi, căn bản cũng không có người có thể ngăn ta lại. Huống chi, một lần này nhiệm vụ, bất quá chỉ là một ít tiểu sơn tặc thôi, không có gì. Hơi hơi một cười, tuy nhiên không phải là cái gì, nhưng là... Này bị quan tâm chính là lời nói, Naruto vẫn là rất hưởng thụ. Giống nhau, cũng là nhượng Naruto không có một trận an lòng cùng trong lòng ấm áp. Nhìn bên cạnh Hinata, không có một người, duỗi tay, ôm nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Quả nhiên, có Hinata ở, ta thì biết rất hạnh phúc. Ánh mắt nhắm lại, ôm Hinata tay không có siết chặt, hít một hơi thật sâu cái này trong ngực Zoka. Hướng về phía Hinata. Naruto lẩm bẩm nói. Cô nổ hạ cửa. Làm sao có thể mang theo điểm không thể tin. Mang theo điểm rung động. Nhìn đứng ở trước người mình Naruto cùng Kakashi, Sakuza xem như hoàn toàn khiếp sợ. Thật không thể tin ngẩng đầu nhìn bầu trời Thái Dương. Còn mới dâng lên không bao lâu, thời gian còn rất sớm. Đây đối với hai cái cổ nổ hạ thông minh nhất tới chế đại vương mà nói. Thật đúng là không thấy thật không thể tin chuyện. Thế nào rồi hả nhìn xạ cụ dạ, Kakashi không khỏi nói. Trong tay thân mật thiên đường cũng là thả xuống, nhìn xạ cụ dạ. Mà một bên, Naruto đây là gương mặt mỉm cười. Hắn đương nhiên biết nói xạ cụ dạ đang suy nghĩ gì. Không, không, không có gì trên mặt không khỏi lộ ra một chút miễn cưỡng mỉm cười. Nhìn Kakashi, xạ cụ dạ không khỏi miễn cưỡng cười vui nói. Phải không lắc đầu một cái, Kakashi cũng là không có nói gì. Đối với xạ cụ dạ đang suy nghĩ gì, hắn dĩ nhiên cũng là biết. Thân là nhẫn giả, Kakashi lão sư mặc dù có thời điểm rất không đáng tin, nhưng là, ở thời điểm mấu chốt, còn chưa có thể thất thường. Chúng ta nhận nhiệm vụ, không đơn thuần là tự chúng ta, còn có, liền là nhiệm vụ người đối với chúng ta cổ nổ hạ tín nhiệm, còn nữa, chúng ta cổ nổ hạ vấn đề uy tín. Sở hữu, nhưng là thời điểm buồn chán là như thế nào dính vào đều có thể, nhưng là... Nhiệm vụ thời điểm, có thể lại không thể. Nhìn liếc một chút Kakashi, lại vừa là nhìn liếc một chút Sakuza, Naruto không có một người, hướng về phía Sakuza nói. Kỳ thực cũng có một phần của ngươi đi nhìn Kakashi cùng Naruto, hai cái này Naruto một nhị đại tới chế đại vương, Sakuza không có ở tâm lý âm thầm nhổ nước bọt nói, tuy nhiên, ngoài mặt vẫn là không có làm ra cái gì tới, mặt đầy thụ giáo dáng vẻ. Hướng về phía Kakashi gật đầu một cái. Đi, Sakuza, những thứ này ngươi sau này sẽ từ từ hiểu rõ. Nhìn Sakuza bộ dạng, Kakashi làm sao biết không biết nói Sakuza tâm lý đang suy nghĩ gì đấy. Tuy nhiên, hắn cũng không có cái gì so đo. Dù sao, hắn bình thường biểu hiện, bắt đầu cô nổ hạ công nhận. Chúng ta đi thôi. Nơi này đến chúng ta mục tiêu, còn có một đoạn đường phải đi đây. Quay đầu. Nhìn Naruto còn có xạ xú kẻ, Kakashi nhàn nhạt nói. Ừm. Gật đầu một cái, vững vàng trên thân cóng lấy sau lưng ba lô, đi theo Kakashi sau lưng, Naruto ba người đi ra Konoha. Nhìn Konoha ra, một đường đi qua, Naruto thật đúng là không thể không than thở một ít, cái này thế giới xanh sạch hóa, thật đúng là một mảnh xanh. Sâu thẳm tiểu đạo. Sáng sớm còn có điểm một cái mê hoặc. Ở lá cây cùng bụi cỏ thượng diện, ở sơ dương xuống phát ra lấm tấm ánh sáng. Hồ điệp cùng chuồn chuồn phi vũ. Ở diệp sắc nhọn thượng diện dừng lại. Trong không khí này bùn đất mùi thơm ngát. Nhượng người say mê. Nhìn những thứ này, nạ dù tổ có nói cái gì, chẳng qua chỉ là có chút than thở thôi. Lúc trước không có chuyển kiếp thời điểm, tuy nhiên nạ dù tổ chưa từng đi bao nhiêu địa phương, nhưng là, tivi hay là không có thiếu nhìn kiến thức phổ biến, đối với cái này nhiều chút vẫn có chút miễn dịch. Chỉ chẳng qua chỉ là hướng về phía mát mẽ không khí tham lam hô hấp thôi, mà xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẹ nhưng khác, hai người cùng nạ dù tổ như thế, cũng là lần thứ nhất ra cổ nổ hạ, nhưng là, cùng nạ dù tổ so với đứng lên, lại là có chút chênh lệch. Xạ cụ dạ là liên miên than thở, khắp nơi nhìn, mà xạ sủ kẹ, cũng là thỉnh thoảng bị những thứ này cảnh vật hấp dẫn. Tốt, chúng ta phải thêm nhanh cước bộ, cái này nhiều chút đồ vật sau này nhiều thời gian nhìn. Các ngươi đã là hạ nhẫn. Sau này có rất nhiều nhiệm vụ là muốn ra thôn. Nhìn nạ dù tổ bọn họ. Cạ cạ si nhàn nhạt nói nói. Nguyên bản ở trong tay thân mật thiên đường đã bị hắn thu hồi mình nhẫn giả bên trong bọc qua. Ừ nghe được cạ cạ si mà nói, nạ dù tổ ba người không khỏi gật đầu ứng nói. Ở nhiệm vụ phương diện, bọn họ vẫn là rất nghe cạ cạ si. Dù sao, bọn họ chẳng qua chỉ là một cái hạ nhẫn thôi, cho dù thực lực ở mạnh. Mà chẳng qua chỉ là không có một người một chút kinh nghiệm gà mờ. Có thể nói, một điểm này thượng diện, nạ dù tổ ba người, ai cũng không một chút ưu thế, duy nhất đi ở phía trước, liền là đối với cái này nhẫn giả thế giới thích ứng, xem ai sắp rồi. Tuy nhiên, ở một điểm này, nạ dù tổ còn tự hỏi đối với cùng một kỳ người đều mạnh hơn, dù sao, những năm gần đây tu luyện, cũng không phải là uổng phí. Thân ảnh nhảy lên một cái. Xuyên toa ở từng viên cự mục trên, điều chỉnh người phương hướng, hướng về phía mục đích, chạy thẳng tới đi. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.